Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 231, ảnh đế đại nhân là ta, 1. Góc chuyện audio.com, chấm, hệ thống, ngươi nói xem, vì sao còn chưa được một tháng, ngươi đã khiến cho ta rời đi, ta không phục, Vân Y đi vào không gian ý thức, liền ở nơi đó la lối khóc lóc, hệ thống đối với vị kỳ chủ đang la lối khóc lóc trước mặt. Hệ thống tỏ vẻ, ta cái gì cũng không biết. Ký chủ, ngươi hẳn là nên đi làm nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, đối với hành vi của Vân Y lúc này. Hệ thống tỏ vẻ không thể hiểu. Vân Y trắng mắt liếc hệ thống một cái. Tâm tình ký chủ nó không tốt. Chẳng lẽ hệ thống không nên tới tỏ vẻ quan tâm một chút sao? Hệ thống lần nữa nhắc lại. Chấm là máy móc, cái gì cũng không biết. Máy móc cấp cao như trẫm không muốn nói nhiều với loài người như ngươi. Này, tiếp theo là nhiệm vụ 5 sao à, không được hệ thống an ủi. Vân Y tỏ vẻ trong lòng đã chịu 1 vạn điểm thương tổn. Không, vẫn là 4 sao, hệ thống cao lãnh từ chối. Vì sao, Vân Y tỏ vẻ không thể chấp nhận, không phải đã hoàn thành nhiệm vụ 4 sao rồi sao? Bởi vì cấp bậc cô không đủ. Muốn trở thành nhiệm vụ giả cấp 2, cô mới có thể làm nhiệm vụ 5 sao. Nhiệm vụ giả cấp 2, ta còn kém nhiều tích phân không? Vân Y tỏ vẻ, ta đã rất nỗ lực làm nhiệm vụ rồi mà, rất nhanh sẽ đủ điểm thôi. Còn kém, mấy ngàn tích phân, cô vẫn là, chậm rãi nỗ lực đi. Hệ thống tự nhiên biết được tâm tư Vân Y cũng không muốn nói nhiều. Vân Y lên cấp thì nó cũng lên cấp mà, đang tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp thu thành công. Truyền tống, Vân Y đầu óc ong ong như bị đánh. Mở mắt ra, đã thấy mình đứng trong một không gian hoàn toàn xa lạ. Khắp nơi đều là camera, còn có một đống người đang đứng chờ đợi. Thảo luận, trong tay bọn họ cầm những quyển vở màu trắng. Vân Y nhìn xung quanh một chút, phát hiện cũng không có người để ý tới mình. Hệ thống, cốt truyện, lần đầu tiên truyền tống tới nơi có nhiều người như thế. Vân Y tỏ vẻ mình hơi hoảng, bị người phát hiện ra có cái gì bất đồng địa phương. Đờ mờ, thật đúng là không biết làm sao bây giờ đâu, đang tiếp thu cốt truyện. Tiếp thu cốt truyện xong, Vân Y khóe mắt giật giật, cái nhiệm vụ này, ha ha, lần này muốn nàng cùng nữ chính trọng sinh PK sao? Không sai, nữ chính lần này, chính là một người trọng sinh sống lại. Kiếp trước, nữ chính là một diễn viên có thực lực, chăm chỉ dần dần xây dựng chỗ đứng, thiếu chút nữa có thể trở thành ảnh hậu ngàn người ngưỡng mộ. Đáng tiếc, nữ chính lại bị một vị muội muội thân thiết, cùng bạn trai của nữ chính, tính kế đâm sau lưng. Cái gì mà hạ độc, tiềm quy tắc, nữ chính bị người đối phó mang mọi âm mưu dương mưu ra áp dụng. Sau này nữ chính chết, nhưng không ai ngờ được, nàng ta trọng sinh, sau khi trọng sinh, nữ chính liền tìm vị muội muội kia mà tiến hành trả thù rồi phủng sát. Hơn nữa, còn tìm được tình yêu đích thực của đời mình, chính là một vị ảnh đế có tiếng tăm khác, đây là một cốt truyện xưa, vốn là không liên quan đến nguyên chủ, vấn đề là, nguyên chủ luôn thích ảnh đế kia. Hơn nữa còn nhiều lần cùng ảnh đế dây dưa, làm cho nữ chính coi nguyên chủ là vật cản nàng ta đi đến hạnh phúc đích thực. Tiến hành các loại trả thù, mẹ nó, nhìn cái cốt truyện này, Vân Y cảm thấy nguyên chủ chính là tự làm bậy cho nên mới không sống được. Hệ thống, ta có thể không làm nhiệm vụ này không? Cho dù lúc này có giành được ảnh đế thì cũng không chắc được về sau mình có bị nàng ta trả thù chết không? Chúng ta là hệ thống trợ giúp nữ phụ tiêu trừ oán khí. Hơn nữa, nữ chính trọng sinh là bác, không cần phải có gánh nặng. Hệ thống trấn an Vân Y. Cách chương.